Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 374, bạo lực hỏa diễm nữ hoàng. Nghe nói xuất hiện A cấp tiến hóa động vật thời điểm, Trần Kỳ là kích động vô cùng, nhưng rất nhanh hắn còn không có bật cười biểu tình liền đọng lại. Bởi vì Chu Chân đã trước hắn một bước, Lưu Ất đi theo, là Trần Kỳ hít sâu một hơi cũng thả lỏng một hơi. A cấp tiến hóa động vật cũng không phải là diện đoàn bóp. Không phải nói phía trước tùy tiện đánh, một lần cuối cùng dùng sức là có thể giải quyết hết. Nếu như chỉ là S cấp hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực giả Chu Chân, thật vẫn không nhất định có thể đánh thắng được A cấp tiến hóa động vật. Bất quá, Chu Chân có bát chỉ kính, hơn nữa còn có đã đạt được B cấp Lưu Ất theo. Trần Kỳ liền hoàn toàn không cần lo lắng Chu Chân vấn đề an toàn. Chu Chân coi như đánh không lại, cũng không khả năng bị tiến hóa động vật miểu sát. Lưu Ất siêu năng lực đẳng cấp, tuy là chỉ có B cấp, có thể di động trong nháy mắt loại này gần như vô giải siêu năng lực. Đối mặt A cấp tiến hóa động vật cũng tuyệt đối có chạy trốn thời gian. Huống chi, Lưu Ất trong tay còn có một cái phi thường cường đại vũ khí. Kết hợp bản thân hắn siêu năng lực, có thể cung cấp sức chiến đấu cũng phi thường cường đại. Không cách nào phi hành là Chu Chân tiếc nuối lớn nhất. Bởi vì nàng thực sự rất muốn cùng Trần Kỳ hai chân song phi. Hai chân độ khó có chút lớn. Bởi vì Trần Kỳ tựa hồ đối với nữ sắc không có hứng thú gì. Cái kia Chu Chân cũng chỉ phải trước truy cầu song phi. Ân, hai người một khối bay lên trời song phi. Một hồi ngươi đừng xuất thủ. Chu Chân liếc mắt một cái cùng ở bên cạnh mình Lưu Ất. Nói ra, ta liền kỳ quái. Chính ngươi là không có chuyện gì làm phải không? Ta ra nhiệm vụ ngươi cần phải theo làm cái gì? Lưu Ất cười theo nói, đại tỷ đại, thật không phải là ta không phải muốn đi theo ngươi a, là hoàng thư ký hắn nhất định phải để cho ta theo lấy ngươi. Ngươi cũng biết, cục chúng ta bên trong chỉ ngươi cùng cục trưởng hai cái S cấp siêu năng lực giả, tổn thất không nổi a. Nếu như Lưu Ất có thể đánh thắng được Chu Chân lời nói, hắn khẳng định không phải như bây giờ thái độ, mà là càng thấp kém thái độ. Bởi vì Chu Chân thích Trần Kỳ sự tình, đừng nói là tài quyết cục, đặc biệt sự tình cục người đều vô cùng rõ ràng, mà Trần Kỳ lại là độc thân, tất cả đều là có tình huống có thể dưới. Vì sao Chu Chân cùng Trần Kỳ liền không thể tiến tới với nhau? Có loại khả năng này sau đó, mặc dù Chu Chân không phải S cấp siêu năng lực giả, cũng không ai dám đối nàng có cái gì không tốt thái độ. Chứng cứ cũng rất rõ ràng. Mượn Nhiếp Đình mà nói, A cấp thiên phù hắn hiện tại siêu năng lực đẳng cấp cũng chỉ có C cấp. Thực lực ở hôm nay trong hoàn cảnh có thể nói là rất thấp. Có thể tài quyết trong cục ai không đem Nhiếp Đình trở thành là đại tỷ đại nhân vật cùng một cấp. Bậc, thanh mai trúc mã loại chuyện như vậy, Trần Kỳ có thể chưa từng có giấu giếm quá. Nghĩ tới đây, Lưu Ất đột nhiên lại nghĩ tới cái kia gọi Kim Ca một khu nữ nghiên cứu sở. Nghe nói dường như cũng muốn điều động đến tài quyết trong cục. Vậy có phải hay không nói, về sau tài quyết bên trong cục thì có ba cái đại tỷ đại rồi hả? Không đúng, còn có Vương Mạc Mạc. Tuy là Vương Mạc Mạc lứa tuổi tương đối mà nói tương đối nhỏ, nhưng không chịu nổi nhân gia thiên phú cao a. SSS cấp thiên phú hoàn toàn có thể treo lên đánh ngoại trừ Trần Kỳ ra hết thảy siêu năng lực giả. Bốn cái đại tỷ đại. Chu Chân cũng không biết Lưu Ất trong đầu chuyển là dạng gì ý niệm trong đầu. Nếu như đã biết, nhất định sẽ làm cho Lưu Ất biết cái gì gọi là làm hối hận. Tôi không cần biết là ai để cho ngươi đi theo ta. Nói chung ngươi nhớ kỹ, cách ta xa một chút, nếu không, ha ha. Nghe được Chu Chân tiếng cười lạnh, Lưu Ất rất rõ ràng Chu Chân tại sao nói vậy, hắn rất muốn biện giải một câu tự có nữ bằng hữu. Có thể vẫn là nhịn được giải bày xung động, dám đối với đại tỷ đại tát thức ăn cho chó. Đây chẳng phải là muốn chết. Máy bay đã đến gần rồi mục tiêu địa điểm. Chu Chân mang theo một cái bao tay, sau đó xé đứt trên phi cơ trực thăng tay vịn. Chính mình bắt được phân nửa một nửa kia đưa về phía Lưu Ất. Đưa ta tới. Lưu Ất mục trừng khẩu ngốc. Hắn thực sự rất muốn hô lên. Đại tỷ a, này cũng gì niên đại a, nhất định phải thế ư? Hơn nữa, người thích cục trưởng sự tình người nào không biết, ta chẳng lẽ còn dám chiếm tiện nghi của ngươi? Nhưng hắn không kêu nổi tới, bắt lại một nửa kia tay vịn, cho bên cạnh đồng dạng trợn mắt hốc mồm đặc biệt sự tình viên một cái áy náy nhãn thần. Bởi vì, này chiếc máy bay trực thăng là đặc biệt sự tình cục. Chu Chân cùng Lưu Ất biến mất ở bên trong buồng phi cơ. Xuất hiện lần nữa, đã gần 4 cây em ra mục tiêu địa điểm. Cái này đã vượt ra khỏi Lưu Ất đẳng cấp này có thể di động trong nháy mắt lớn nhất khoảng cách. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Lưu Ất đã hoàn thành đột phá. Hắn chỉ là đem 3 lần di động trong nháy mắt dung hợp thành một lần. Thực hiện cùng loại đề thăng đơn lần di động trong nháy mắt khoảng cách hiệu quả. Một lần cùng 3 lần giữa phân biệt. Chính là trong quá trình này, liền Trần Kỳ cũng rất khó bắt được Lưu Ất khả năng xuất hiện chỗ rơi. Bởi vì Lưu Ất là tùy thời có thể biến hóa chính mình chỗ rơi. Không đề cập tới Lưu Ất siêu năng lực tiến bộ, Chu Chân mới là nhân vật chính của hôm nay. Ngươi để cho ta dùng Hỏa Diễm Nữ Hoàng danh hiệu, ta đây liền muốn cho thấy phù hợp cái này danh hiệu thực lực. Chu Chân nội tâm hỏa diễm bốc lên, đứng vững trong nháy mắt cũng đã xông về phía trước, thậm chí không có cùng bên cạnh theo dõi đặc biệt sự tình viên môn tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Tốc độ của nàng rất nhanh, bởi vì nàng cũng tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới. Kết hợp Trần Kỳ phía trước truyền thụ cho rất nhiều linh lực vận dụng kỹ xảo. Nói là có khinh công trong người cũng không quá đáng. Giúp ta nhớ một cái. Chờ hắn trở lại nói cho nàng biết. Nếu như nàng về sau vẫn là như vậy không tổ chức vô kỷ luật lời nói. Về sau liền đừng đi ra ngoài hành động. Tài quyết cục chỉ huy bên trong tâm lý. Trần Kỳ nghiêm mặt nói một câu. Có thể bên cạnh Hoàng thư ký lại không chút do dự bác bỏ nói. Ngươi muốn cho ta cùng lời nàng nói. Vậy chính ngươi trước hết phải làm tốt cầm đầu tác dụng. Nàng loại này đến rồi hiện trường không hỏi tình huống liền trực tiếp tiến lên. Còn có từ trên phi cơ trực thăng di động trong nháy mắt xông tới cách làm. Có phải hay không theo ngươi học ngươi tâm lý không có điểm số sao? Trần Kỳ cười cười xấu hổ. Nói ra, cái kia có thể giống nhau sao? Ta là vì Tẫn sắp hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng thư ký nói ra, ta tin tưởng, nàng cũng biết giải thích như vậy. Chu Chân không biết Trần Kỳ chuẩn bị phê bình nàng. Càng không biết Trần Kỳ mượn cớ muốn phê bình nguyên nhân của nàng. Là nàng biểu hiện quá tích cực. A cấp tiến hóa động vật kỳ thực cũng không hiếm thấy. Nhưng khoảng thời gian này cũng là cực kỳ hiếm hoi tồn tại. Trần Kỳ muốn thực chiến tôi luyện chính mình, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Tự nhiên là không hy vọng có người với hắn đoạt. Nếu như lúc này đây không phải Chu Chân đi, Trần Kỳ tuyệt đối ra lệnh khiến người ta trở về. Lý do rất đơn giản, vì tài quyết viên an toàn. Chu Chân không muốn an toàn, nàng muốn chiến đấu. Muốn chứng minh thực lực của chính mình, chứng minh tự có tư cách cùng Trần Kỳ đứng chung một chỗ. Nói như vậy, chính mình tốt khuê mật nhiếp đình, nên sẽ tuyển trạch dặn mình và Trần Kỳ a. Cao tốc chạy Chu Chân trên người xuất hiện một tầng cháy đỏ rực hỏa diễm. Đây là cao tới 6 bai đu nhiệt độ cao siêu năng lực hỏa diễm. Không phải Chu Chân không cách nào chế tạo ra nhiệt độ cao hơn hỏa diễm. Chỉ là không cần phải làm vậy, đi trước sóng linh khí càng ngày càng rõ ràng, tu luyện đạt được ngũ phẩm cảnh giới, kết hợp S cấp siêu năng lực cùng với bát chỉ kính. Chu Trần rốt cuộc hiểu rõ phía trước Trần Kỳ, vì sao tổng là có thể tìm được sóng linh khí căn nguyên. Có thể nàng có một chút nghĩ không hiểu là, khi đó Trần Kỳ siêu năng lực đẳng cấp cùng cảnh giới tu luyện đều rất thấp. Rốt cuộc là làm sao làm được? Không nghĩ ra cũng không cần muốn. Lão nương coi trọng nam nhân, lợi hại mới là phải. Hít sâu một hơi, Chu Trần trực tiếp nhảy lên một cái. Linh lực bọc thép xây dựng loại năng lượng động cơ bộ kiện nàng tạm thời còn làm không được. Có thể lại có thể chế tạo ra công năng hơi yếu cùng loại cấu kiện. Kết hợp S cấp, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Nàng cái này nhảy chính là 100 mét cao. Trên thân thể cháy đỏ rực hỏa diễm chợt nồng nặc. Chu Trần hóa thân là một hỏa nhân. Phía dưới đã sản sinh cảnh giác A cấp tiến hóa động vật giống giận một tiếng. Từ ở bề ngoài đến xem, con này tiến hóa động vật bản thể, chắc là vẫn xuyên sơn giáp. Nếu như không phải là bởi vì linh khí hồi phục nói, nó liền là bảo vệ động vật, mà ở linh khí sống lại sau đó, sự tồn tại của nó chính là nhân loại uy hiếp. Bảo hộ động vật loại vật này, chỉ có ở nhân loại có đầy đủ trưởng khống lực sau đó mới phải xuất hiện. Tại động vật sẽ ảnh hưởng đến nhân loại an toàn tánh mạng lúc không có bảo hộ động vật. 100 mét không trung Chu Trần phía sau, một đoàn siêu năng lực hỏa diễm ầm ầm nổ tung, bởi vậy sinh ra lực đánh vào, làm cho Chu Trần dường như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau xông về mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mới vừa tới hiện trường, tay xách hai thanh tốt nhất viên đạn kỵ binh súng lục lưu ất. Liền thấy Chu Trần lần nữa phóng lên cao. Trên mặt đất con kia A cấp tiến hóa trên thân động vật đã có vết thương. Có thể hoạt động cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Nó muốn chạy trốn. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Chu Trần lần nữa từ trên trời giáng xuống. Cháy đỏ rực hỏa diễm ầm ầm bạo phát. Lưu ất chỉ có thể di động trong nháy mắt tránh né bắn tung tóe đến hắn phụ cận siêu năng lực hỏa. Diễm. Có cần phải bạo lực như vậy sao? Chu Trần nhìn lần nữa bay lên trời Chu Trần. Bị Chu Trần hiện ra bạo lực chấn nhiếp. Tâm lý oán thầm nói. Rõ ràng có tốt hơn phương thức công kích. Vì sao nhất định phải học cục trưởng? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.